Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ngay cả Phương Bình cũng không bằng. Chương 151, ngay cả Phương Bình cũng không bằng. Ngày mùng 2 tháng 1, Đường Phong cùng Bạch Nhã Khê hai người dẫn đội, tiến về Hoa Đông Sư Đại. Hoa Đông Sư Đại cũng ở vào Đại học Thành. Mà Võ ở vào Đại học Thành Nam Bộ, Hoa Sư thì là ở vào Đông Bộ. Đi tại Hoa Sư trong sân trường, Phó Xương Đình hâm mộ mắt đều đỏ. Thật nhiều mỹ nữ, ngoặc kép, Phương Nam thật đẹp nữ, quả nhiên không có gạt ta. Nhưng vì cái gì Ma Võ không có? Ngoặc kép, thật là, sớm biết đến Hoa Sư nha. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia hỏa này nói rông dài không ngừng, một bên mấy nữ sinh sắc mặt đều đen nhánh vô cùng. Bao quát Trần Vân Hy, cái gì gọi là Ma Võ không có, các nàng chẳng lẽ dáng dấp rất xấu. Hoa Sư là văn võ kiêm toàn trường học, Hoa Sư võ khoa hệ nổi danh, văn khoa cũng rất nổi danh. Không giống Nam Giang bên kia, hai nhà mở võ khoa hệ trường học. Hàng năm chỉ tuyển nhận 1-200 người. Hoa Sư hàng năm võ khoa hệ chiêu sinh cao tới ngàn người. Không thể so với Ma Võ ít hơn bao nhiêu. Mà văn khoa chiêu sinh thì càng nhiều. Mỗi giới tối thiểu là 5.000 người. Nhiều người, mỹ nữ tự nhiên cũng liền nhìn nhiều một chút. Ghi danh Hoa Sư nữ sinh hoàn toàn chính xác cũng không ít. Phó Xương Đình hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngay cả Triệu Lỗi mấy người cũng không ngoại lệ. Hoa Sư thanh xuân mỹ thiếu nữ hoàn toàn chính xác so Ma Võ muốn bao nhiêu. Mà lại võ khoa hệ nữ sinh cũng hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thời gian cách ăn mặc chính mình. Càng không khả năng mỗi ngày tốn hao mấy giờ đến trang điểm mặc quần áo. So sánh một chút Hoa Sư, tự nhiên cũng liền có chênh lệch. Đám người đến Hoa Sư sân vận động. Bên trong tiếng thét chói tai kém chút chấn điếc mấy người lỗ tai. Hoa sư ngươi nhất bổng. Hoa sư ngươi mạnh nhất. Ngoặc kép, triển bằng phi, ta yêu ngươi. Ngoặc kép, Trần Hoành Vĩ, tranh đệ nhất. Ngoặc kép, ma võ thua đến cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các loại tiếng hô khẩu hiệu chấn đám người trợn mắt hốc mồm. Tại Ma Võ, mọi người chưa từng thấy một màn này. Ma Võ tổng cộng mới 6.000 học sinh. Tất cả mọi người có mình sự tình phải bận rộn. Ai có thời gian rỗi nhìn người khác giao thủ. Phương Bình bọn hắn bình thường huấn luyện. Vậy cũng là bọn hắn những này tham gia huấn nhân viên. Căn bản không có khả năng có đội cổ động viên. Hiện tại ngược lại tốt. Hoa Đông Sư đại đội cổ động viên không nên quá nhiều. Sân vận động thính phòng, giờ phút này lít nhà lít nhít đều là người, mà lại đại bộ phận đều là nữ nhân. Hàng trước những cái kia đội cổ động viên, giữa mùa đông, từng cái xuyên nóng bỏng. Phó Xương Đình lẩm bẩm nói, đây mới là Phương Nam muội tử phong tình a. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, ít phát hoa si, nghe được không? Đều cho chúng ta khen ngược đâu. Ngoặc kép, Phó Xương Đình xem thường. Đường Phong lại là bỗng nhiên nói. Đợi chút nữa Phó Xương Đình trận đầu. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, muốn thắng nhanh, muốn thắng hung ác. Ngoặc kép, Đường Phong thản nhiên nói. Chỉ có dạng này, Hoa Sư rất là cứu danh dự, mới có thể phái ra tinh anh học viên. Ngoặc kép, hắn nói là nói như vậy. Có thể Phương Bình luôn cảm thấy, lòng dạ hẹp hòi Đường Sư Tử là tức giận. Hoa Sư lớn học sinh lại dám uống Ma Võ không hay. Đây không phải tìm tai vạ sao? Phó Xương Đình có chút sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười nói. Không có vấn đề, để cho ta dạy một chút Hoa Sư đám võ giả. Cái gì gọi là mê muội mất cả ý chí? Cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao? Cái gì gọi là sỉ nhục là ngươi, mỹ nữ là ta, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, bởi vì giờ khắc này đã có một vị hoa sư lớn võ đạo cường giả đi tới. Trước đó, đón hắn nhóm chính là một vị tứ phẩm đạo sư. Đường Phong không thèm để ý. Hiện tại, tới lại là lục phẩm cường giả. Lúc này liền không tốt ở ngay trước mặt bọn họ tổn nhân. Đường sư tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngoạc kép, lão xà, ngươi còn sống đâu? Ngoạc kép, ha ha ha, ngươi chết, ta cũng không chết được. Chấm ngoặc kép, hai người không coi ai ra gì. Bạch Nhã Khê có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói, hai người hôm trước không phải mới gặp mặt sao? Ngoặc kép, hai người tiếng nói trì trệ. Hoa sư vị kia lục phẩm cường giả cười khan nói, thật sao? Người nhà đầu này trí nhớ ngược lại là tốt, ta đều quên chuyện này. Tất cả mọi người tại Đại học Thành, không bao xa lộ trình. Đối với mấy cái này lục phẩm cường giả mà nói, chạy tới cũng liền mấy phút, gặp mặt số lần tự nhiên không thể thiếu. Lão xà cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình đám người, khẽ gật đầu nói, không sai, mà võ lần này tân sinh quả nhiên lợi hại. Năm vị, không, đến thời điểm tranh tài, chỉ sợ có 7 vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Tài nguyên nhiều chính là tốt. Khó trách mọi người đỏ mắt. Ngoạc kép, giờ phút này, mà võ tân sinh bên trong, nhất phẩm đỉnh phong võ giả 5 người, Đường Tùng Đình cùng Triệu Tuyết Mai đã tiếp cận, đến thời điểm tranh tài, 7 vị nhất phẩm đỉnh phong, một trường học, tân sinh thời gian nửa năm, đi tới 7 vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả, đây là rất khó, Đường Phong xem thường nói, tài nguyên nhiều. Đó cũng là chúng ta dựa vào thực lực dẫy tới, mà võ xây trường thời gian còn không có hoa sư dài. Hoa sư làm sao không phải danh giáo? Ngoạc kép, ha ha ha, nói hình như là ngươi Đường sư tử công lao, người trước trồng cây người sau hái quả, liền sợ hậu nhân ngay cả cây đều chém. Ngoạc kép, đó cũng là ma võ tiền nhân gặp hạn cây, chặt củi đốt. Cũng không tới phiên người khác ngấp nghé. Ngoạc kép, đừng nói với ta lời này. Hoa sư đều có thể không phải là của các ngươi mục tiêu. Lão xà bĩu môi, lại nhìn về phía Phương Bình chúng nhân nói. Các ngươi bên này muốn làm sao so? Ngoạc kép, Đường Phong nói thẳng, một đối một luận bàn. Không luân chiến, hội giao lưu thế nhưng là xa luân chiến. Chấm ngoạc kép, không cần. Để tất cả mọi người có ra sân cơ hội, ta sợ chúng ta bên này lên một người, các ngươi bên kia liền bị đánh xuyên. Ha ha, lão xà cười nhạo một tiếng, cũng không nói nhảm, dẫn mọi người tới sân vận động lầu 2. Giờ phút này, lầu 2 rất ít người, học sinh càng ít, tổng cộng cũng liền hơn 10 người, đạo sư ngược lại là có 7-8 người. Nhìn thấy Đường Phong bọn hắn lên lầu, có người chào hỏi, Như Suối, đã lâu không gặp. Ngoạc kép, Như Suối, ta kiếm pháp bên trên có chút hoang mang, lúc nào trao đổi một chút. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Bạch Nhã Khê hiển nhiên so Đường Phong được hoan nghênh nhiều lắm. Lập tức liền hấp dẫn không ít đạo sư ánh mắt, Đường Phong cũng không so đo. Trực tiếp đi đến khác một bên ngồi xuống, rất nhanh liền nói, trước đừng ôn chuyện, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút, hoa sư hiệu suất hoàn toàn như trước đây kéo dài. Ngoạc kép, hoa sư một chút đạo sư có vẻ hơi bất mãn, lại là không có phản bác. Lão xà cũng không trách móc, đi đến lầu 2 lan can bên cạnh, cũng không cần microphone loa, quát, hoa sư ma võ. 08 cấp tân sinh thi đấu hữu nghị, hiện tại bắt đầu. Ngoạc kép, dưới đài, có người chủ trì lớn tiếng nói, mời song phương xuất chiến người lên đài. Ngoạc kép, Phó Xương Đỉnh đã đứng dậy, dẫn theo trường thương của mình. Hắn sư tổng là Nhất Xuyên, học chính là thương pháp, bất quá từ khi sau khi tựu trường, hắn không có tại công chúng trường hợp hạ xuất thủ qua. Lần trước làm nhiệm vụ, Phương Bình những người này cũng không thấy. Lầu 2 có nối thẳng lầu 1 lôi đài thang lầu. Rất nhanh, Phó Xương Đỉnh đi lên lôi đài, mà đổi thành một bên. Hoa sư một vị tóc ngắn thanh niên cũng đi ra. Hắn vừa ra trận, lập tức để dưới đài ồn ào náo động. Triển Bằng Phi, ta yêu ngươi. Ngoặc kép, Triển Bằng Phi, đánh bại hắn. Ngoặc kép, đánh bại ma võ. Ngoặc kép, hoa sư cố lên. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Triển Bằng Phi eo đeo tế kiếm, cũng lộ ra phá lệ tiêu sái. Còn hướng dưới đài phất phất tay, càng là gây nên vô số nữ sinh thét lên. Có hoa không quả, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi đích thì thầm một tiếng. Phương Bình khó được đồng ý quan điểm của hắn, gật đầu nói, mánh lưới ngược lại là tràn đầy. Liền nhìn Phó Xương Đỉnh có hay không bị kích thích. Ma đô võ đài, Phó Xương Đỉnh, ngoặc kép, hoa đông sư đài, Triển Bằng Phi, ngoặc kép, hai người lẫn nhau giới thiệu một câu. Một vị tứ phẩm võ giả trên đài xung làm trọng tài. Chờ hai người hành lễ kết thúc, quát, bắt đầu, ngoặc kép, ông, ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, Phó Xương Đỉnh trường thương như rồng, mũi thương lóe ra hàn mang, trong nháy mắt điểm hướng Triển Bằng Phi cổ họng. Triển Bằng Phi động tác cũng không chậm, tế kiếm như tơ, trên không trung múa ra một đạo sán lạn kiếm hoa. Trên lầu, Phương Bình khô cằn nói, đẹp mắt, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai kinh ngạc nói. Hắn cùng Phó Xương Đỉnh tối thiểu xa 2 mét, kiếm dài 1m2, hắn múa kiếm hoa làm cái gì? Ngoặc kép, Triệu Lỗi bĩu môi nói, coi là bình thường luận bàn thi đấu đâu. Trước hù người, đùa bỡn xong tái đấu. Không thể nào, ngoặc kép, ngươi nghe a, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, sân vận động đã sôi trào. Rất đẹp, ngoặc kép, Triển Bằng Phi, ta yêu ngươi, ngoặc kép, đẹp trai không nhân tính a, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện Phó Xương Đỉnh hiển nhiên cũng có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Người hắn a cản không ngăn a. Tuân theo đường phong căn dặn, hắn một thương này mặc dù có lưu thủ, có thể cũng không phải bình thường người có thể đón lấy. Rõ ràng không phải man lực đường đi Triển Bằng Phi. Lúc này nếu không lui lại kéo dài khoảng cách, nếu không vận dụng thân pháp, tới gần Phó Xương Đỉnh thiếp thân chiến, tế kiếm đi là nhẹ nhàng mờ mịt con đường. Bây giờ đối phương không tránh không né, chẳng lẽ lại còn muốn dùng kiếm đón đỡ? Đây cũng không phải là đại kiếm hai tay, chẳng lẽ là cao thủ? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh mang theo một chút cảnh giác, trường thương lại là thẳng tắp đã đâm tới. Bất kể có phải hay không là cao thủ, thử qua tự nhiên biết. Giờ phút này, Triển Bằng Phi mới bắt đầu huy kiếm phòng ngự. Chính như Phó Xương Đỉnh tưởng tượng như thế, hắn chính là muốn dùng tế kiếm đón đỡ. Đương nhiên, cũng không phải đón đỡ. Triển Bằng Phi tế kiếm quấn lên mũi thương, trong tay phát lực, hiển nhiên là muốn một kiếm để Phó Xương Đỉnh đầu thương chuyển hướng. Đâm cái không chiêu, đáng tin tưởng tượng hiển nhiên vô dụng. Triển Bằng Phi kéo một chút, không có khẽ động. Phó Xương Đỉnh mũi thương vẫn như cũ thẳng tắp, không có chút nào chuyển hướng ý tứ. Cái này, Triển Bằng Phi có chút chấn định không được, vội vàng bắt đầu lui lại. Có thể Phó Xương Đỉnh cũng không phải người chết. Thương khẽ động, người khác cũng động. Triển Bằng Phi lui lại thời điểm, Phó Xương Đỉnh cũng đi theo tiến lên. Trường thương không còn là vẻn vẹn đâm, mà là cán thương lắc một cái. Mũi thương cũng chấn động, Triển Bằng Phi tế kiếm lập tức tùy theo chấn động, kém chút rời khỏi tay. Các ngươi dám xem thường ta? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh giận dữ. Cái này, hắn thăm dò ra, đối thủ rất yếu. Hắn Phó Xương Đỉnh cũng là thiên chi kiêu tử, Hoa sư lớn thế mà để loại này kẻ yếu lên đài. Rõ ràng xem thường hắn Phó Xương Đỉnh mà. Hắn một phát giận, khí huyết đột nhiên bộc phát, mũi gương lần nữa rung động kịch liệt. Cái này, trực tiếp chấn triển bằng phi buông tay thả kiếm. Phó Xương Đỉnh cũng không bỏ qua, mũi gương vẩy một cái, tế kiếm thẳng tắp bay ra, lập tức đính tại lôi đài trụ cột bên trên không ngừng rung động. Phó Xương Đỉnh không còn đâm hắn cổ họng, cán thương run run, mũi gương chạch hướng cổ họng, dọc theo triển bằng phi cái cổ chính là trùng điệp bắn ra. Ba, một tiếng vang giòn, triển bằng phi kêu đau một tiếng, mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Phó Xương Đỉnh trường thương trong tay run run, lần nữa cong thành một cái đường cong. Ba, một tiếng lại vang lên, lần này đánh chính là gò má của đối phương. Triển bằng phi trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo huyết ấn. Phó Xương Đỉnh lúc này không có lại ra tay, quay người liền xuống đài. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, sân vận động cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lầu 2, Đường Phong nhíu mày, có chút giận dỗi nói. Hoa sư lớn liền để đệ tử như vậy lên đài, nhục ta ma võ không người sao? Ngoặc kép, hoa sư lớn bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, lão xà chậm rãi nói. Thật có lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cũng cau mày nói. Các vị, đây không phải đang đánh thi đấu biểu diễn. Ngoặc kép, triển bằng phi kiếm hoa múa xinh đẹp. Đánh thi đấu biểu diễn tuyệt đối đẹp mắt. Nhưng bây giờ là thi đấu biểu diễn sao? Đây là hội giao lưu trước đó trận đấu mở đầu. Hoa sư không ít đạo sư sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn không biết sao? Bọn hắn biết đây không phải thi đấu biểu diễn. Có thể triển bằng phi thực lực thật không tính quá yếu. Có lẽ là tại hoa sư không có gì đối thủ. Lần này quá khinh địch. Phó Xương Đỉnh vừa vặn lại là sử dụng binh khí dài. Bản nhân thực lực dù là tại ma võ cũng là đỉnh tiêm cái đám kia. Triển bằng phi không tính là hoa sư đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Dù là hoa sư đỉnh tiêm tân sinh, tại ma võ cũng chưa chắc có thể đi vào nhất lưu. Một tới hai đi, triển bằng phi tối thiểu cùng Phó Xương Đỉnh chênh lệch 2-3 cấp bậc. Luận thực lực, ma võ yếu nhất Lý Triệu Húc, chỉ sợ đều mạnh hơn hắn. Đương nhiên sẽ không là Phó Xương Đỉnh đối thủ. Mấu chốt vẫn là bại quá khó nhìn, mà lại trước sau chênh lệch cũng quá lớn. Vừa mới dưới đài vạn chúng gieo hò, kết quả đánh thành dạng này. Ngay cả hoa sư đám đạo sư đều có chút không thể nào tiếp thu được. Lão xà hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt khó coi các học sinh, trầm giọng nói: Trần Hoành Vĩ, cái này vòng ngươi bên trên, lại cho ta ra yêu thiêu thân. Hừ, ngoặc kép. Hiển nhiên lão xà cũng là tức giận. Hoa sư có thể thua với ma võ, bọn họ đây cũng có đoán trước, có thể tuyệt không thể bại thảm như vậy, mất mặt như vậy. Đường Phong nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Trần Hoành Vĩ, trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. Hắn vừa mới nổi giận, cũng có bức bách hoa sư để bọn hắn cất giấu tinh anh ra sân ý tứ. Như thế mới có luyện binh hiệu quả, nếu là đều cùng vừa mới triển bằng phi, chẳng lẽ hắn là để Phó Xương Đỉnh những người này đến đùa nghịch? Kim Lỗi, cái này vòng ngươi bên trên. Kim Lỗi vóc dáng không cao, không có mang binh khí dài, mà là mang theo một đôi nắm đấm. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi xuống lầu dưới. Lầu 2, Phó Xương Đỉnh vừa lên lầu liền lầu bầu nói. Làm cái gì nha, thiệt thòi ta còn chú ý cẩn thận. Chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Đường Phong nhìn hoa sư những người kia sắc mặt rất khó coi, cũng không còn kích thích bọn hắn. Kích thích một lần là đủ rồi, lại kích thích thật muốn trở mặt. Dưới đài, Kim Lỗi cùng Trần Hoành Vĩ đã bắt đầu giao thủ. Lần này, Hoa sư tiếng hoan hô không bằng trước đó mãnh liệt. Thật sự là lớn nhà đến bây giờ còn không có hoàn hồn. Bị vô số nữ sinh yêu thương triển bằng phi. Thế mà bại nhanh như vậy, thảm như vậy, mặt đều bị rút biến hình. Đám người trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Giờ phút này, dù là dưới đài Trần Hoành Vĩ cùng Kim Lỗi đánh sinh động, đám người cũng mất ngay từ đầu nhiệt tình. Bất quá chờ một hồi, nhìn thấy Trần Hoành Vĩ giống như chiếm thượng phong, hoa sư các học sinh tinh khí thần lại đi rồi. Mà Phương Bình bọn hắn lại là lười nhác quản những này. Ngay tại nghe Bạch Nhã Khê phân tích, Trần Hoành Vĩ đã nhất phẩm đỉnh phong. Hắn hẳn là sử dụng binh khí, nhưng là hiện tại vô dụng, ứng kên ẩn giấu bộ phận thực lực. Đương nhiên, coi như toàn lực bộc phát, tối đa cũng liền cùng Đường Tùng Đình tương đương. Hắn hẳn là hoa sư đứng đầu nhất 2-3 vị học sinh. Lần này hội giao lưu, có khả năng sẽ để cho hắn xuất chiến, hơn nữa còn là chủ lực đội viên. Dương Tiểu Mạn một bên nhìn xem dưới đài, một bên nhỏ giọng nói, 8 trường liên minh chủ lực liền tài nghệ này. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cười nói, ta chỉ là dựa theo hiện hữu học sinh để phán đoán. Kết quả chưa hẳn như thế, đến lúc đó nhìn hắn có hay không tiến chủ lực đội liền biết. Có chừng cái cọc tiêu làm phán đoán. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, cười nói, nếu là 8 trường liên minh chủ lực đều trình độ này, nói không chừng chúng ta có người có thể một chuỗi năm. Ngoặc kép, tự tin là chuyện tốt, tự ngạo sẽ không tốt. 8 trường liên minh khẳng định có áp trục tuyển thủ. Tại 8 trường trong liên minh, Hoa Quốc võ đại mạnh nhất, Hoa Đông sư đại xếp hạng dựa vào sau. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê dặn dò một câu, lại nói, bọn hắn nhập trường học cũng không bằng các ngươi cũng không có lười biếng, hất ra bọn hắn rất bình thường. Có thể 8 trường liên minh, cũng không phải là không có nhập trường học chính là võ giả học sinh. Những người này, đến bây giờ còn không có lộ diện đâu. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, trên đài Kim Lỗi bị Trần Hoành Vĩ một cước đá trúng, che ngực không có thể đứng bắt đầu. Trọng tài kiểm tra một hồi, tuyên bố Trần Hoành Vĩ thắng. Lần này hoa sư tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Vòng tiếp theo, Lý Triệu Húc bên trên, lại xuống một vòng từ Diệp Khải bên trên, cuối cùng Đường Tùng Đình áp trận. Ngoặc kép, đạo sư, Dương Tiểu Mạn có chút thất vọng. Không phải vì chính mình, mà là vì Trần Vân Hy. Trần Vân Hy thế mà ngay cả trận đấu mở đầu đều không có cơ hội lên đài. Đường Phong thản nhiên nói, chính nàng không tranh, vậy cũng không cần lên. Nhất phẩm đỉnh phong, 2 lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong. Toàn bộ Hoa Quốc tân sinh, nhìn tôi cốt và khí huyết, nàng cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Kết quả có e sợ chiến tâm. Ngay cả Phương Bình cũng không bằng. Ngoặc kép, MMP, ngoặc kép, Phương Bình mặt đều lục rồi. Ta nhận tội ngươi rồi. Cái gì gọi là ngay cả ta cũng không bằng? Ta lúc nào e sợ chiến? Toàn bộ ma võ tân sinh bên trong, có người so ta đánh chết nhị phẩm võ giả nhiều không? Đường sư tử quá phận. Hết chương.